Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 71, lại hố Tào Tháo cùng Viên Thiệu. Ta tin ngươi quỷ a. Nhìn xem Lã Bố dõng dạc biểu hiện, Giả Hủ khóe miệng co giật mấy lần, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Gia hỏa này khẳng định là kìm nén cái gì chủ ý xấu, vừa chuẩn bị hố Tào Tháo cùng Viên Thiệu bọn hắn. Bất quá Giả Hủ suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ ra Lã Bố đến cùng như thế nào mới có thể hố đến Tào Tháo cùng Viên Thiệu bọn hắn. Cái này không khỏi để Giả Hủ trong lòng nổi lên một loại cảm giác bị thất bại. Đến cùng ngươi là mưu sĩ hay ta là mưu sĩ à? Ta một cái mưu sĩ bụng mưu ma trước quỷ, thế mà không có ngươi một cái chúa công nhiều. Cái này cũng quá đả kích người a. Lã Bố bắt đầu suy nghĩ, thế nào mới có thể kéo Tào Tháo cùng Viên Thiệu nhập hố. Chính mình thế nhưng là hố cái này hai hàng đến mấy lần. Cái này hai hàng trong lòng khẳng định tại đề phòng chính mình đâu. Muốn kéo bọn hắn hai nhập hố, biện pháp tốt nhất chính là để chính bọn hắn nhập hố. Nhưng là thế nào mới có thể để cho hai người bọn hắn chính mình nhập hố đâu? Ngay tại Lã Bố minh tư khổ tưởng thời điểm, lại là có môn nhân thông báo, nói là Tào Tháo cùng Viên Thiệu tới chơi. Đạt được cái này thông báo, Lã Bố không khỏi đại hỉ, mau đem hai người cấp mời vào. Đây thật là nhắc Tào Tháo liền đến a. Ngạch. Không thể không nói, cái này thành ngữ thật quá hợp với tình hình. Đem hai người mời đến phòng khách về sau, Lã Bố ôm quyền ngạc nhiên nói ra, không biết hai vị huynh trưởng đến đây, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, nhìn thấy Lã Bố bộ dáng này, Tào Tháo cùng Viên Thiệu không khỏi đều cảnh giác. Tào Tháo trực tiếp hỏi, Phụng Tiên, nói, ngươi sẽ không là lại có ý định quỷ quái gì rồi? Viên Thiệu rất tán thành gật đầu nói ra, không sai, không thể không phòng a. Nghe được lời của hai người, Lã Bố không khỏi ngạc nhiên, ta dựa vào nhà này hàng hiện tại cũng nhạy cảm như vậy rồi, cái này đều có thể nhìn ra, vừa rồi ta biểu hiện cái này có rõ ràng như vậy sao? Bất quá loại chuyện này là đánh chết cũng không thể thừa nhận a. Lã Bố khẽ đảo mặt, bất mãn nói ra, hoắc, hai người các ngươi đây là thái độ gì a? Ta là cái loại người này sao ta? Tào Tháo gật gật đầu, rất tán thành nói ra, vâng. Viên Thiệu cũng gật đầu nói ra, vâng, quá đúng rồi. Lã Bố trợn trắng mắt nói ra, đây chính là hai ngươi tới tìm ta. Ta đối với các ngươi làm cái gì a ta? Nói đi, hai ngươi tìm ta có chuyện gì a? Tào Tháo cùng Viên Thiệu liếc nhau một cái, phát hiện giống như đích thật là hai người bọn họ nhỏ nói thành to. Tào Tháo ho khan hai tiếng, sau đó đối Lã Bố nói ra, Phụng Tiên a, là như vậy, chúng ta là xin đến Thái Bạch Tửu Lâu đi chia. Đi, chúng ta cùng đi chứ. Lã Bố luôn cảm giác cái này hai hàng có chuyện gì. Bất quá cũng không có vạch trần. Đi theo hai người một làm ra Thái Bạch Tửu Lâu. Một tháng này chia, so với tháng trước còn nhiều hơn một điểm. Lã Bố phân đến hơn 63,000 lượng bạc. Lã Bố lật xem một lượt khoản. Lần này hắn cũng không có tiến hành tính toán. Tin tưởng trải qua tháng trước sự kiện về sau, Tào Tháo cùng Viên Thiệu cũng không có đần như vậy. Tại cùng một nơi liên tục quẳng té ngã. Phân sau khi hoàn thành, Tào Tháo cùng Viên Thiệu trực tiếp lôi kéo Lã Bố lên Thái Bạch Tửu Lâu tầng 3 uống rượu. Lã Bố không biết hai người này trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi theo hai người tới tầng 3 phòng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, Tào Tháo đặt chén rượu xuống đối Lã Bố nói ra, Phụng Tiên a, không biết thế nào mới có thể mau chóng tăng lên danh vọng. Phụng Tiên có thể hay không dạy cho chúng ta a? Nghe Tào Tháo, Lã Bố rốt cuộc minh bạch cái này hai hàng đến cùng vì cái gì tìm chính mình. trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhìn cái này hai hàng nhìn thấy chính mình gần nhất thanh danh đại chấn đỏ mắt. Đồng thời cái này hai hàng khẳng định cũng ý thức được thanh danh có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, cho nên mới tìm đến mình hỗ trợ, mà chính mình đang nghĩ ngợi tìm hai người bọn họ đâu. Không nghĩ tới hai người bọn họ ngược lại là trước tìm tới chính mình. Lã bố trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt lại là không có lộ ra mảy may manh mối. Trầm ngâm nửa ngày mới nói ra, thanh danh này là cần tích lũy tháng ngày tích lũy, trong thời gian ngắn nghĩ muốn tăng lên, độ khó quá lớn a, ta cũng bất lực a. Viên Thiệu không khỏi năn nỉ nói, Phụng Tiên, chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi liền giúp một chút hai vị huynh trưởng đi. Ngươi ý đồ xấu nhiều như vậy, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Hoắc, có ngươi nói như vậy a? Ngươi đây là khen người a vẫn là mắng chửi người a? Lã bố khó xử nói ra, hai vị huynh trưởng cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Nửa ngày về sau lã bố mới nói ra, có. Tào Tháo cùng Viên Thiệu không khỏi đều là mừng lớn nói. Phụng Tiên, đến cùng nghĩ ra biện pháp gì tốt tới? Lã bố nói ra, hai vị huynh trưởng, nếu như các ngươi có thể tại trong thành Lạc Dương thành lập viện dưỡng lão cùng cô nhi viện lời nói. Tin tưởng các ngươi nhân nghĩa thanh danh nhất định có thể truyền khắp thiên hạ. Để tứ hải đều biết. Cái gì? Lại có thể để bọn hắn nhân nghĩa thanh danh truyền khắp thiên hạ. Tứ hải đều biết sao? Kia thật sự là quá tốt. Tào Tháo không khỏi vừa mừng vừa sợ mà hỏi thăm. Phụng Tiên, không biết cái này viện dưỡng lão cùng cô nhi viện đến cùng là cái gì? Lại có thần kỳ như thế công năng? Lã bố hơi cười lấy nói ra. Cái này viện dưỡng lão đâu? Chuyên môn thu dưỡng những cái kia không con không cái không người phụng dưỡng mẹ góa con côi lão. Nhân, cô nhi viện chuyên môn thu dưỡng an giấc không cha không mẹ cô nhi. Đồng thời khẩu hiệu ta đều giúp các người nghĩ kỹ. Gọi, kính già như cha, yêu trẻ như con. Các người cảm thấy thế nào? Nghe được lã bố khẩu hiệu về sau, Tào Tháo cùng Viên Thiệu không khỏi là tâm hoa nổ phóng. Cảm giác chính mình là nhặt được bảo. Hai người này đều là nhất đại kiêu hùng a. Đối với chuyện này còn có cái khẩu hiệu này đến cùng có thể mang đến cho mình chỗ tốt lớn bao nhiêu. Quả thực là rất rõ. Đây chính là thực sự nhân nghĩa thanh danh a. Một khi lan truyền thiên hạ, chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người vô cùng kích động a. Nửa ngày về sau, Tào Tháo mới dần dần tỉnh táo lại. Suy nghĩ một chút bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là Phụng Tiên, hoa này phí cũng quá cao, toàn bộ trong thành Lạc Dương có bao nhiêu mẹ góa con côi lão nhân còn có cô nhi à? Ta sợ đến lúc đó chẳng những là những cái kia mẹ góa con côi lão nhân à, liền sợ những cái kia trong nhà nuôi không nổi lão nhân con, cũng đều sẽ đưa tới, cái này cần tiền tài. Thế nhưng là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng a. Viên Thiệu cũng không khỏi nhíu mày nói ra. Kia nếu như chúng ta co lại quy mô nhỏ đâu. Tào Tháo thì là lắc đầu nói ra. Không ổn, không ổn. Dạng này không khỏi quá không phóng khoáng. Như thế nào mới có thể làm được danh dương tứ hải? Lã bố thì là chỉ điểm nói. Kỳ thật chuyện này cũng không khó. Các ngươi có thể triệu tập trong thành Lạc Dương phú hộ. Sau đó nói cho bọn hắn. Tại viện dưỡng lão còn có cô nhi viện bên ngoài sẽ lập một bia đá. Dựa theo xuất tiền nhiều ít đem tên của bọn hắn khắc ở phía trên. Ta nghĩ bọn hắn sẽ nguyện ý ra số tiền kia. Đương nhiên, vô luận bọn hắn ra bao nhiêu. Tên của các ngươi tự nhiên là tại phía trên nhất. Nghe lã bố. Tào Tháo cùng Viên Thiệu không khỏi đều là vui mừng quá đỗi. Đây thật là cái biện pháp tốt a. Hai người này hận không thể đẩy ra lã bố đầu nhìn xem. Đầu hắn bên trong đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy mưu ma trước quỷ. Cuối cùng, lã bố đối hai người nói ra. Hai vị huynh trưởng, tiểu đệ cho các ngươi bày mưu tính kế. chỉ hy vọng có thể cho tiểu đệ một cái nho nhỏ vị trí lưu một cái tên là được rồi. Hy vọng hai vị huynh trưởng có thể thành toàn. Đối lã bố thỉnh cầu, Tào Tháo cùng Viên Thiệu không có có mơ tưởng, rất sung sướng liền đáp ứng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.